Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, tác Long Khí. Đối kháng Thương Hà, rất khó nói, có loại khả năng này. Hứa Dương mỉm cười nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem thánh kiếm giao cho hắn chứ. Ngự Huyền Vũ vì là Hứa Dương phát sầu. Hứa Dương cười nói, không cần lo lắng. Tình huống cũng không có nát đến một bước này. Quan trọng nhất là, Hải Hoàng cho đến bây giờ, vẫn không có thăm dò lai lịch của ta. Lai lịch của ngươi, chẳng lẽ không đúng Đông Lai Quốc Lâm Uyên Thành Hứa gia đệ tử đời thứ ba sao? Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hải Hoàng muốn cha nói, không khó lắm đi, vậy ngươi có thể giải thích, vì sao ở hẻo lánh Lâm Uyên Thành, bình thường Hứa gia đệ tử đời thứ ba sẽ có ta bây giờ thành tựu. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta hiện tại nói cho ngươi biết, đây cũng là bởi vì ta ở Cự Mãng Sơn Mạch một lần thám hiểm, lấy được một vị tiền bối danh Túc Lọt Mắt Xanh, thu ta làm đệ tử. Chuôi này thánh kiếm, cũng là vị tiền bối kia ban tặng ta. Ngươi tin không tin? Ở đây trong vài người, Ngự Huyền Vũ lắc đầu không tin, mà Bổ Y, Hứa Dư, Lê Ngọc Dung đẳng nhân, nhưng một trận do dự, không dám cắt nói. Xem, Huyền Vũ sở dĩ không tin ta, là bởi vì cùng ta quá quen thuộc, mà Hải Hoàng, đối với ta quen thuộc trình độ, có thể so sánh được với Bổ Y, có thể so sánh được với Tiểu Dư. Liền hai người các ngươi đều không đoán ra được, cái kia Hải Hoàng, làm sao dám xác định. Sau lưng ta không có một vị thông thiên triệt địa tiền bối cao thủ che chở. Ta hiểu, công tử đảm lược, người thường khó cùng. Bổ Y thở ra một hơi, khâm phục địa nói rằng, xảy ra chuyện gì, ca ca sau lưng ngươi đến cùng có hay không tiền bối cao thủ che chở a? Hứa Dư một mặt mờ mịt nói rằng, cái khác mấy cái nữ tử đều bật cười. Dư tiểu thư, công tử sau lưng có hay không tiền bối danh túc? Chuyện này tin thì có, không tin thì không, có điều bao quát Hải Hoàng bệ hạ ở bên trong bất luận một ai, e sợ đều sẽ tin tưởng. Bổ Y nói rằng, sửa sang lại một phen dung nhan, Hứa Dương đổi một thân lam bào, trên vai nằm phục phì cầu, lần thứ hai đi tới Hải Vân Hoàng Đô, trực tiếp đi tới trong Hoàng Cung, lúc này trông coi ở ngoài cung cửa lớn Huyền Tông, đã không còn là cái kia lão tề. Lão Mạnh hai người, có điều hôm nay thủ vệ, ở nhận ra Hứa Dương sau khi, thái độ cũng là cung cung kính kính, không dám có một tia ngạo mạn, đây chính là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần nắm giữ thực lực, sẽ bị người kính nể, võ bộ bên trong, cũng không Hải Hoàng tung tích, trước mặt gặp Sóc Tuyết Vương, bái kiến Sóc Tuyết Vương đại nhân, Hứa Dương khom mình hành lễ. Tiện đà nói rằng, nếu Hải Hoàng bệ hạ triệu kiến thần dưới, vì sao ở võ bộ bên trong không có nhìn thấy hắn? Sóc Tiết Vương vẫn không nói gì. Từ giữa trong phòng truyền đến một tiếng cười nhạo, Hứa Dương, Hải Hoàng bệ hạ bận bịu tu luyện, làm sao có thời gian để ý tới một mình ngươi hậu sinh tiểu tử. Lần này chúng ta Tam Đại Vương Hầu cùng đi thấy ngươi, đã là lớn lao vinh sủng. Lời này âm khá là quen thuộc. Hứa Dương tùy tùng Sóc Tuyết Vương đi tới buồng trong, một chút liền thấy được người nói chuyện, chính là một mặt âm trầm Thương Hà Vương. Ở chủ vị, cao to uy mãnh, thần thái uy nghiêm Trấn Lôi Vương An Nhiên ở tòa. Sóc Tuyết Vương động viên Hứa Dương ngồi xuống. Thương Hà Vương, Hứa Dương sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên, ngươi tính là thứ gì? Đối với ta cũng xứng nói tiếp kiến hai chữ. Lớn mật, dám mạo phạm Vương Hầu. Bên cạnh một vị trên người mặc hồng bào võ bộ quan chức, vì hướng về Thương Hà Vương biểu trung, lập tức nhảy ra hướng về Hứa Dương làm khó dễ. Hứa Dương, người ỷ có mấy phần thực lực, quả thực coi trời bằng vung. Mau mau hướng về Thương Hà Vương đại nhân quỳ lại, cầu xin lấy hắn khoan dung. Bằng không chỉ dựa vào coi rẻ Vương Hầu này một hạng tội lớn, người liền khó thoát đi đầy Ma Uyên vận mệnh. Hứa Dương mày kiếm dựng đứng, một đạo vô hình khí thế cấp tốc khuếch tán, như vạn quân núi cao. áp chế ở cái kia hồng bào quan chức trên thân hình. Ngươi vậy là cái gì đồ vật? Dám đối với ta rít gào. Cho ta quỳ xuống. Cái kia hồng bào quan chức. Có điều Huyền Tông tột cùng thực lực. Nơi nào ăn được lên bực này áp lực nặng nề. Đầu gối đau xót. Phù phù quỳ xuống. Hứa Dương. Ngươi. Ngươi lớn mật. Hồng bào quan chức dãy giụa muốn đứng lên. Nhưng hai vai bên trên trầm trọng áp lực. Lại làm cho hắn không thể không khuất phục. Ngồi quỳ chân trên mặt đất. Trong lúc nhất thời. Cái này hồng bào quan chức hai tay cố gắng đẩy lên mặt đất. Lưng hướng lên trên dơ cao. Tựa hồ phải đem cái kia núi cao một loại áp lực sốc lên. Nhưng cũng uổng công vô ích. Làm càn, Thương Hà Vương âm thanh uy nghiêm vang lên. Một làn sóng dày nặng lam quang lóng lánh. Hắn lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Mở ra tự thân lĩnh vực. Trung Hòa Hứa Dương khí thế áp lực nặng nề. Cái kia hồng bào quan chức như được đại xá. Mau mau bỏ người lên. Hứa Dương không tiện khinh câu. Lộ ra một vệt khinh bỉ nụ cười. Hắn cả người khí thế tăng vọt. Một đạo óng ánh màu sắc rực rỡ vầng sáng. Xoắn ốc quay quanh mà ra. Đem cái kia dày nặng lam quang. Mạnh mẽ đè ép ra một vòng trống không khu vực. Vô hình khí thế lần thứ hai ép xuống. Cái kia hồng bào quan chức gặp vận rủi lớn. Hắn vừa bò lên, đột nhiên lam quang biến mất, quen thuộc áp lực nặng nề lần thứ hai truyền đến. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, lần thứ hai quay về Hứa Dương, phù phù quỳ xuống. Phen này Thương Hà Vương cùng Hứa Dương giao chiến. Xui xẻo mặc dù là hồng bào quan chức, nhưng tổn hại nhưng là Thương Hà Vương tử. Cái này tư lịch rất cao Hải Vân Vương hầu, nhất thời vô cùng phẫn nộ, vỗ bàn một cái đứng dậy. Thật ngươi Hứa Dương, quả thực phản bội, hôm nay ta muốn vì là Hải Vân Thượng Quốc, thanh lý môn hộ, Thương Hà Vương, chế giận, chấn lôi vương thanh âm của như sấm nổ vang lên, không nên quên chuyến này nhiệm vụ, ngày càng rắc rối làm cái gì. Thương Hà Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, thu hồi lam quang lĩnh vực, một lần nữa ngồi trở lại vị trí, nhìn thấy Thương Hà Vương thoái nhượng. Hứa Dương cũng không phải là đã rất gì, khẽ mỉm cười, thu hồi bát cực thần hoàn, cùng với vô hình khí thế áp lực nặng nề. Cái kia hồng bào quan chức, trong lòng mắng to chính mình ngu xuẩn. Hứa Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã có vương hầu sức chiến đấu. Quả thực chính là một người thanh niên vương giả. Bàn về tiền đồ, so với Thương Hà Vương còn xa hơn đại. Hắn làm sao liền mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Muốn đi khiêu khích Hứa Dương. Hắn run lẩy bẩy tác tác địa đứng thẳng thân thể. Thu về Thương Hà Vương phía sau. Liền một câu nói cũng không dám nhiều lời. Hứa Dương. Lần này chúng ta ba vị vương hầu. Đại biểu Hải Hoàng bệ hạ tiếp kiến ngươi. Chủ yếu là hai chuyện. Chấn lôi vương nói rằng. Hứa Dương đùa trên bả vai phì cầu. Tên tiểu tử này vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Bị Hứa Dương mò tới nho nhỏ mũi thở, đánh một cái to lớn hắt xì, rốt cục tỉnh rồi, bắt đầu ở Hứa Dương vai, trên cánh tay bò bò, xin mời Chấn Lôi Vương đại nhân nói rõ đi. Hứa Dương đối với cái kia hai chuyện, rõ ràng trong lòng, ở trải qua tâm ma kiếp, trăm đời làm người thử thách sau khi, hắn đối với thế tục sự vụ, càng ngày càng trí tuệ vững vàng, thấy rõ lòng người. Hai chuyện này, cũng là vì tốt cho ngươi. Chấn lôi vương cẩn thận địa lựa chọn tìm tư. Một trong số đó, ngươi người mang năm đạo bản nguyên long khí. Trêu đến Trương Chiêu Trọng phản bội không ngừng cướp giật. Trong lúc còn đã xảy ra Trương Chiêu Trọng phản tặc giam giữ ngươi thân hữu việc. Bởi vậy có thể thấy được, năm đạo bản nguyên long khí. Đối với Trương Chiêu Trọng tác dụng rất lớn. Ta đại biểu hoàng tộc. Hy vọng ngươi có thể đem long khí giao ra, cho bệ hạ khống chế, để Trương lão kẻ trộm không có thừa cơ lợi dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.